Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Đại hội tương thân vẫn đang tiếp tục. Từng vị nam sinh vui mừng hay u buồn trong vòng hai nhị kiến trung tình này. Thê thảm nhất chính là tất cả cột đèn đều bị tắt hết, mà còn giữ lại sáng đèn nhưng lại không chịu tháo màn che mặt xuống, cũng rất dễ làm khó cho các học viên nam. Họ cũng không biết là, những vị nữ sinh chọn lựa bản thân thì có phải là đối tượng trong lòng của mình hay không. Trong quá trình căng thẳng có chút do dự này, thì rất nhanh đến lượt của đồng đội tốt quen thuộc của Lam Hiên Vũ. Học đệ Lưu Phong, mời bước ra. Lá sen dưới chân Lưu Phong từ từ lướt ra, và đến vị trí trung tâm. Sa Húy cười nói. Ngươi có muốn nói gì với các hải thần tiên tử của chúng ta không? Hai vòng đầu của đại hội hải thần duyên tương thân đều là do nữ sinh làm chủ đạo. Việc nữ sinh có chọn giữ sáng đèn hay không thì sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phía sau của việc tương thân. Cho nên trong hai vòng đầu thì đại đa số tình hình đều là các nam sinh nỗ lực thể hiện, còn các nữ sinh thì thận trọng trong chọn lựa. Đến vòng thứ ba sẽ bị nghịch chuyển. Các nam sinh sẽ có được quyền lựa chọn. Còn vòng cuối cùng lại là xác định xem hai người có đến được với nhau không, đồng thời cũng xuất hiện khiêu chiến. Nếu như hai người cùng thích một người, thì cuối cùng sẽ dùng phương thức cướp thân để tranh đoạt. Đánh bại người cạnh tranh nói không chừng sẽ có cơ hội làm đối tượng trong lòng bản thân thay đổi chủ ý. Trên nét mặt của Lưu Phong hiện lên một nụ cười nhạt. Trong tất cả các nam sinh đến tham gia tương thân, thì Lưu Phong có thể nói là người ung dung nhất. Nhìn thấy cả nhà Lam Hiên Vũ đoàn tụ, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú có thể thật sự đến được với nhau, thì hắn chúc phúc từ thẳm sâu trong thâm tâm mình. Nhưng cũng vì là xúc động trong tim nên giờ phút này cảm xúc của Lưu Phong có chút kích động. Cảm tạ các hải thần tiên tử giữ lại đèn vì ta. Từ thời khắc mà ta bước vào học viện Sử Lai Khắc thì thật ra ta trong trạng thái lo sợ. Vì ta rất rõ thiên phú của ta, dù là ở ngoại viện đi nữa thì cũng thuộc dạng yếu nhất toàn lớp. Duy nhất chỉ có cố gắng nỗ lực mới có thể đạt được cơ hội được tiếp tục học tiếp nữa. Là lớp trưởng của ta, là bạn tốt của ta, cũng là lão đại của mọi người chúng ta. Hắn luôn giúp đỡ chúng ta, mới khiến cho mọi người chúng ta có thể cùng tiến bộ. Đồng thời cuối cùng là vào được nội viện. Lúc nãy ta thấy được Tú Tú và lão đại đã đi đến được với nhau. Nhìn thấy cả nhà họ đoàn tụ ta thật sự thấy vui vì điều đó, cũng thành tâm chúc phúc họ. Còn về bản thân ta, thật ra ta từ trước đến giờ không nghĩ nhiều. Còn về tình hình trước mắt mà nói, thì ta có khả năng sẽ không phải là một người bạn trai hợp chuẩn. Nỗ lực suốt bao nhiêu năm, quen với việc tu luyện. Tu luyện có thể mới là một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của ta. Lúc ban đầu tu luyện chỉ là không muốn bị người khác bỏ lại phía sau. Nhưng theo tuổi tác ngày càng tăng thì suy nghĩ của ta cũng không ngừng thay đổi. Dần dần ta phát hiện ra rằng, tu luyện không phải chỉ vì bản thân của mình, mà đồng thời cũng là vì người khác. Chí ít ta cần phải để bản thân trở thành một người có ích thật sự, không phải kéo đồng đội lại phía sau. Ta hy vọng có thể cùng họ cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau xem tinh thần đại hải, cùng nhau đi đến đỉnh cao của hồn sư. Ít ra bây giờ vào giai đoạn này thì cũng là như vậy. Cho nên bây giờ ta thậm chí đều không có đưa ra bất kỳ lời hứa nào về chuyện tình cảm. Xin các vị hải thần tiên tử hãy tắt đèn cho ta. Hôm nay ta đến quan trọng chỉ là vì được ở cùng các đồng đội của mình mà thôi, cùng nhau đối mặt với tất cả sự khiêu chiến. Nói xong những lời nói này thì Lưu Phong một lần nữa hành lễ với các nữ sinh đối diện, biểu đạt sự xin lỗi của mình. Từng ngọn đèn tắt đi. Tuy rằng lời nói của Lưu Phong rất thành khẩn, nhưng đây là đại hội tương thân. Nếu như hắn đã không vì mục đích tương thân mà đến đây, thì tất nhiên giữ lại sáng đèn cho hắn cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà, một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc đã xuất hiện. Sau khi từng ngọn đèn tắt đi thì duy nhất chỉ có một cột đèn còn sáng. Đúng vậy, vẫn còn một cái. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lưu Phong bất giác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong khi bản thân đã nói rất rõ ràng, vậy mà tại sao còn có người vì bản thân mình mà giữ sáng đèn chứ? Sa Huy nói, hiện tại còn một vị nữ sinh vẫn giữ lại sáng đèn cho học đệ Lưu Phong. Xin hỏi là vị hải thần tiên tử này đã chắc chắn chưa? Nếu như ngươi chắc chắn thì vì là duy nhất, cho nên chúng ta trực tiếp bắt đầu vòng kế tiếp của hai người. Lá sen động đậy, vị nữ sinh vẫn giữ sáng đèn đó chân đạp lá sen từ từ lướt trôi ra, và đến phía trước các nữ sinh khác. Sau đó nàng ta từ từ tháo màn che mặt trên đầu mình xuống, giọng nhẹ nhàng nói. Ta chắc chắn. Nhìn thấy vị nữ sinh đến phía mình không còn xa, thì ánh mắt Lưu Phong lập tức trở nên ngứa người. Vì là vị nữ sinh này bản thân hắn có quen biết. Bạn học cùng nhau bao nhiêu năm trời, làm sao mà không quen biết cho được. Lớp thực nghiệm tinh chiến, cũng là một trong những thành viên trong Tam Thập Tam Thiên Dực. Trong Tam Thập Tam Thiên Dực thì xếp thứ hạng ngoài 20. Bình thường nàng điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng lại là một thiếu nữ có trái tim quật cường. Bởi vì là nam nhiều nữ ít, cho nên các nữ sinh trong lớp luôn đặc biệt được quan tâm. Đồng thời cũng là đối tượng được các nam sinh ngấp nghé. Tinh Tuyền nếu luận về tướng mạo thì trong các nữ sinh thì Tuyệt được xem là sự lựa chọn hàng đầu. Nàng ta có một khí chất điềm tĩnh đặc biệt, thân thể nhỏ nhắn, mang theo khí chất phong độ của người có tri thức. Bình thường rất ít nói chuyện, cảm giác tồn tại trong mọi người không cao, thậm chí còn không bằng Phiêu Tiểu Như người xếp thứ hạng gần cuối sau bản thân Tinh Tuyền. Lưu Phong còn nhớ, Lâm Đông Huy lặng lẽ nói với bản thân, Vũ Thiên muốn theo đuổi Tinh Tuyền, lại trực tiếp bị từ chối khéo, khiến cho Vũ Thiên thật sự bị họ và Băng Thiên Lương họ cười nhạo rất lâu. Sau này Đinh Trác Hàm cũng đã từng thử qua. Cần biết là trong Tam Thập Tam Thiên Dực thì Đinh Trác Hàm thiên phú dị bẩm, nên bất luận là tu vi hay là tiềm lực thì đều là lựa chọn hàng đầu. Nhưng Tinh Tuyền cũng lại từ chối khéo, cho nên Tinh Tuyền trước giờ chưa bao giờ chấp nhận lời yêu của bất kỳ ai, mãi đến bây giờ vẫn đơn thân. Lưu Phong không thể nào ngờ rằng, một người con gái như thế lại chọn lựa giữ sáng đèn cho mình. Hơn nữa, còn là trong tình huống là người duy nhất. Khi nàng ấy tháo màn che mặt ra và nói ba từ ta chắc chắn đó, thì Lưu Phong không thể không thừa nhận rằng, trái tim của bản thân Lưu Phong giống như bị dùng lực đập vậy. Nhịp tim rõ ràng gia tăng lên nhanh. Tinh Tuyền tự nhiên thoải mái nhìn về người nam nhân phía trước có hơi ngỡ ngàng lúng túng. Thường ngày Lưu Phong kiên định nhưng giờ đây dường như có chút lay động. Bất giác điều này khiến nàng cười lên. Lưu Phong tâm trí sợ hãi, vội vàng định thần lại. Triệu Long Giang cười nói. Có câu chuyện hay rồi. Nào, học muội, ngươi có thể bắt đầu được rồi. Tinh Tuyền gật đầu cảm tạ, gương mặt xinh xắn có chút e ngại. Nhưng nàng vẫn tự nhiên thoải mái nhìn về Lưu Phong người đang đứng trước mặt. Lưu Phong gãi đầu, thà rằng là đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, thì cũng không bằng đối mặt với tình huống có chút ngại ngùng trước mặt này. Nhất thời không biết nói gì mới tốt cả. Tinh Tuyền hít một hơi thật sâu, dường như là lấy hết can đảm nói. Ta luôn tin tưởng một câu nói. Hạnh phúc là dựa vào bản thân mình giành lấy được. Lưu Phong ta biết trong ấn tượng của huynh thì dường như không có nhiều sự tồn tại của ta. Thậm chí huynh bình thường không có nhìn đến ta gì cả. Nhưng mà ta đã theo dõi huynh suốt 6 năm trời. Lưu Phong ngớ người, mà giờ phút này các đồng đội đang theo dõi đại hội tương thân thì ai nấy cũng đều có nét mặt cổ quái. Ngay cả Tiền Lỗi, người nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Lam Mộng Cầm đang ở trên bờ cũng tròn mắt kinh ngạc nói. Tên điên này được đó. Từ khi nào mà được con gái nhà người ta theo dõi rồi? Có phải hắn đã cố ý thể hiện điều gì hay không? Hay là thể hiện ra thân phận sử lai khắc thất quái của mình? Lam Mộng Cầm liếc nhìn hắn một cái, nói. Huynh cho rằng ai cũng như huynh sao? Chỉ biết thể hiện, nghe rõ đi, xem Tinh Tuyền nói gì. Thật sự là không ngờ rằng muội ấy lại có dũng khí như vậy. Họ đều có thể nhìn thấy, Tinh Tuyền có vài phần muốn theo đuổi ngược lại. Nếu không thì cũng không thể nào giữ sáng đèn, khi mà Lưu Phong đã bày tỏ rõ tâm ý của mình như thế. Khi bắt đầu nói ra thì cảm xúc của Tinh Tuyền đã ổn định trở lại. Nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, hai tay của Tinh Tuyền nắm chặt, thể hiện rõ trong lòng đang rất căng thẳng. Lưu Phong, ta biết một người con gái mà chủ động như vậy là không tốt lắm. Nhưng mà ta cảm thấy, có lẽ đây cũng là cơ hội duy nhất của ta. Ta sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Thân thể mẹ ta lại không tốt, cha ta thì coi việc đánh bạc như là mạng sống của mình. Khi mà ta còn rất nhỏ thì chính vì đánh bạc mà thiếu nợ, bị chủ nợ đánh cho tàn phế. Là do mẹ ta thân mang bệnh tật nuôi sống cả nhà. Ta biết nếu như không phải vì ta, thì mẹ ta rất có khả năng căn bản không kiên trì tiếp được. Mà cha ta dù đã tàn phế rồi nhưng vẫn thường đi ra ngoài tiếp tục đánh bạc. Ông ấy muốn gỡ lại vốn, muốn mẹ không chịu khổ thêm nữa. Ông ấy muốn chứng minh bản thân, nhưng mà đánh bạc thật sự có thể chứng minh một con người sao? Khi còn trẻ cha của ta cũng rất anh tuấn. Mẹ có nói, khi đó lúc mà họ ở bên nhau không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bản thân mẹ cũng rất tự hào vì điều đó. Nhưng mà những việc sau đó lại khiến cho bà ấy thất vọng vô vàn. Khi mà cha mất, khi đó bà ấy đã không còn biết điều gì là đau khổ nữa. Khi đó ta mới hiểu được, một người nam nhân quan trọng nhất không phải là vẻ bề ngoài, mà là một trái tim kiên định tiến về trước. Chính vào năm đó lúc ta thi vào học viện Sử Lai Khắc thì bệnh tình của mẹ càng nghiêm trọng. Đồng thời cũng rời bỏ ta mà đi vào năm thứ hai. Khi đó ta đã không còn người thân nữa. Đối với nam nhân ta thậm chí có một sự sợ hãi từ trong nội tâm của mình. Người xưa có nói, nam sợ chọn sai ngành, nữ sợ gả nhầm chồng. Ta thật sự sợ đạp lên vết xe đổ đó. Cho nên ta luôn thiết lập cho bản thân mình một lớp màn bảo vệ. Nhưng từ khi nhập học ta đã chú ý đến huynh rồi. Giống như lúc nãy ta nói, khi đó ta trong lớp tuyệt đối không phải là ưu tú. Đặc biệt huynh lại là một người luôn ở cùng nhau với lớp trưởng. Khi đó không phát hiện ra được thực lực của huynh. Nhưng huynh biết vì sao trong lúc đó và trong tình huống đó ta lại theo dõi huynh không? Lưu Phong có chút mơ hồ lắc đầu. Tinh Tuyền cười khổ sở nói. Là vì tất cả những gì mà huynh biểu hiện ra, gần như là điều mặt trái của cha ta. Cha ta yếu đuối, nhát gan, sợ sệt, ích kỷ. Còn huynh thì mạnh mẽ, kiên cường, dũng cảm, vô tư. Ta ta không chỉ một lần thấy huynh vì tu luyện mà đạt được điểm giới hạn của thân thể. Nhưng mà khi đó huynh vẫn quyết chí không lùi bước, cứ thế tiến lên. Không có chút gì mà chùn bước cả. Khi đó ta mới biết, thì ra nam nhân không phải ai cũng giống như cha của mình. Có người là một tên nhát gan sợ sệt, mà cũng có người kiên định dũng cảm, đi theo đuổi tương lai của bản thân mình như huynh. Ta thường đứng trong góc, nhìn thấy sự nỗ lực của huynh. Huynh rất ít nói chuyện, huynh quen với việc dùng hành động để thể hiện nội tâm của mình. Có lần ta cố ý chọn trong lúc tu luyện cùng huynh vào phòng trọng lực, thì cả người ta đều quá đỗi kinh ngạc. Đó tuyệt đối ta không dám đi khiêu chiến điều đó. Ta quan sát huynh ở bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy cả người huynh bị đè bẹp trong phòng trọng lực. Nhưng lại kiên trì từng chút một đứng dậy, từng chút một mà đứng dậy. Cơ bắp toàn thân căng lên, huyết quản vỡ nứt, sau đó từ lỗ chân lông tuôn ra. Khi đó huynh dường như chỉ mới 14-15 tuổi. Khi đó những bạn học khác nhìn thấy, cũng có người nói huynh là một tên điên đầu óc không tỉnh táo. Nhưng ta lại không thấy như thế, trong mắt ta thì huynh không phải là tên điên. Cho nên mọi người tuy rằng gọi huynh như vậy, nhưng ta thì không. Ta gọi huynh là Lưu Phong. Khi đó trong lòng ta huynh là một người nam nhân thật sự. Không biết tại sao, khi ta nhìn thấy huynh đứng dậy trong phòng trọng lực đó, thì nước mắt của ta tuôn rơi đầy cả gương mặt. Cũng tự hào và kiêu ngạo vì huynh. Cũng bắt đầu từ giây phút đó ta thường lặng lẽ đến nhìn huynh tu luyện. Dần dần ta ngoài kiêu ngạo và tự hào ra, thì xuất hiện thêm một loại cảm xúc khác. Có lẽ đó gọi là đau lòng. Thật sự ta rất muốn khuyên bảo huynh, không cần liều mình như vậy. Nhưng ta biết ta chỉ có thể âm thầm theo dõi huynh. Đồng thời bản thân cũng bắt đầu trở nên nỗ lực hơn nữa. Không vì người khác, cũng không phải là vì huynh, mà là ta cảm thấy bản thân cũng có thể trở thành một người như huynh vậy. Mỗi người đều có chọn lựa của bản thân mình. Có thể chọn lựa sa ngã, cũng có thể chọn lựa mạnh mẽ. Ta phải kiên cường giống như huynh kiên cường. Mới có thể trong bất cứ tình huống nào đi nữa, thì nội tâm sẽ không lưỡng lự chần chừ. Ta biết, huynh luôn không chú ý đến ta, vì huynh dồn tất cả sức lực vào việc tập luyện. Nhưng điều đó không quan trọng, huynh càng như thế thì hình bóng của huynh in dấu trong lòng ta lại ngày một rõ hơn. Ta thật sự là rất muốn cảm tạ lớp trưởng. Nếu như không phải lớp trưởng, thì tam thập tam thiên dực chúng ta cũng không thể nào toàn thể lớp vào nội viện được. Vốn dĩ ta cho rằng, tình cảm của ta dành cho huynh có thể phải che giấu đi cả đời. Bởi vì bình thường, ta căn bản không có dũng khí nói ra tất cả những điều này. Nhưng mà lớp trưởng lại khiến cho toàn thể đều được vào nội viện. Làm cho chúng ta có thể tham gia đại hội hải thần duyên tương thân. Dù là hôm qua trong lòng ta tràn đầy sự bất an thấp thỏm. Vì ta rất rõ, dựa vào tính cách của huynh, e rằng khó có thể chấp nhận một người con gái đi vào trong cuộc sống của huynh, ảnh hưởng đến việc tu luyện và nỗ lực của mình. Nhưng mà ta vẫn thuyết phục được bản thân mình. Vì ta biết rằng, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thì rất có khả năng ta sẽ bỏ lỡ cả đời mình. Dù là không thành công thì đã làm sao? Ít ra ta đã có thể nói hết những gì trong lòng của mình. Nói đến đây Tinh Tuyền dừng lại một hồi. Sau đó dường như dùng hết sức toàn thân lớn tiếng nói lên. Lưu Phong, ta thích huynh. Nhìn thấy người thiếu nữ sắc mặt đỏ hồng, nước mắt lấp lánh khóe mi. Nàng dùng hết sức hét to lên như thế, thì Lưu Phong chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong lòng dâng trào. Đúng vậy, Lưu Phong thật sự từ trước giờ không có chú ý qua. Lúc bản thân tu luyện thì không xa đó có một đôi mắt âm thầm theo dõi bản thân. Cũng luôn không biết được sự tồn tại của một cô nương như vậy. Nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại, tại sao bản thân biết rõ tên của muội ấy như thế? Biết rõ trước đây có ai đã theo đuổi muội ấy? Chẳng phải là vì số lần muội ấy xuất hiện trong tầm mắt của bản thân đặc biệt nhiều đó sao? Bây giờ hồi tưởng lại, mỗi khi bản thân tu luyện trong học viện, thì tầm nhìn thật sự là thường thấy bóng dáng quen thuộc này. Khi mà bản thân vô tình nhìn thấy muội ấy, thì ánh mắt của muội ấy lại biến mất một cách lặng lẽ. Toàn cảnh xung quanh im bặt. Thân là học viên của học viện Sử Lai Khắc, thì gần như tất cả mọi người trước và sau khi tiến vào nội viện thì đều rất nỗ lực tu luyện và liều mình. Gần như là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân mình. Cho nên mới có đại hội hải thần duyên tương thân. Chính là vì tạo cơ hội cho những học viên chìm đắm trong tu luyện có dịp để quen biết nhau. Làm gì có mấy người giống như Tinh Tuyền vậy. Âm thầm chú ý đến một người suốt 6 năm trời. Sự yêu thích của Tinh Tuyền không phải là mù quáng, mà là tích lũy từng chút một trong suốt 6 năm. Sự yêu thích của Tinh Tuyền phát ra từ trong thâm tâm của bản thân. Khiến cho một cô nương nhút nhát có đủ dũng cảm đứng tại nơi này. Và nói ra nỗi lòng của mình với người con trai mình mến mộ. Trái tim của Lưu Phong khẽ run rẩy. Trước giờ hắn không hề biết, thì ra bản thân ngoài tu luyện ra, thì còn có thể phát ra sự dao động tình cảm một cách mãnh liệt đến như vậy. Âm thanh của Tinh Tuyền vang vọng trên mặt hồ hồi lâu. Dù cho là Trịnh Long Giang và Sam Úy, thì trong thời khắc này cũng có chút không nhẫn tâm hối thúc họ. Cho nên mọi ánh mắt đều tập trung lên người Lưu Phong. Tinh Tuyền có chút thở gấp, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nhưng ánh mắt của Tinh Tuyền vẫn cứ nhìn chăm chú Lưu Phong. Hôm nay Tinh Tuyền thật sự rất dũng cảm. Nếu cơ hội chỉ có một lần, thì bản thân nhất định sẽ dùng những gì mình có thể để giành lấy nó. Tinh Tuyền hỏi. Còn huynh thì sao? Tinh Tuyền dường như dùng răng cắn môi dưới của mình hỏi ra câu hỏi đó. Hai tay của Lưu Phong không biết từ khi nào mà nắm chặt lại. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt của hắn dần dần trở nên sâu xa. Tinh Tuyền, cảm ơn muội. Giọng nói của Lưu Phong có chút không lưu loát. Trên thực tế như có cảm giác cứng họng không nói nên lời. Hai từ cảm ơn được nói ra. Gương mặt xinh đẹp của Tinh Tuyền đột nhiên trở nên trắng bệch đến nỗi không có một chút máu. Lưu Phong ở vị trí gần, đương nhiên là có thể rõ ràng nhìn thấy được thần sắc của Tinh Tuyền thay đổi. Vốn dĩ trong ánh mắt sâu xa đó lập tức có thêm một sự hoang mang, liên liếp lắc tay nói. Đừng hiểu lầm, ta không phải là ý đó. Ý ta là, ta xin lỗi. Thật sự ta không biết muội luôn âm thầm chú ý đến ta. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại thì thật sự là ta thường thấy được muội. Tinh Tuyền, muội là một cô nương tốt. Gương mặt xinh đẹp của Tinh Tuyền lại càng thêm trắng bệch. Ở trên bờ, Tiền Lỗi một bàn tay vỗ lên trán của mình. Lam Mộng Cầm bên cạnh cũng không chịu được phần nỗ nói. Ta luôn cho rằng chỉ số cảm xúc của huynh đã rất thấp rồi. Nhưng thật sự không ngờ rằng, tên điên này lại không bằng huynh nữa. Cái gì mà cảm tạ muội, xin lỗi muội là người tốt. Đây là một tên ngốc đến mức nào mới có thể nói ra được chứ? Vẻ mặt đầy oan ức của Tiền Lỗi nói. Vợ đại nhân à, vợ không nên như thế. Ta và tên điên đó không giống nhau. Ta thì lúc nào cũng bày tỏ tình yêu của ta dành cho vợ cả. Lam Mộng Cầm hung hãn nói. Cút sang một bên. Nhanh nhanh xem tiếp. Tên điên này nếu như mà cự tuyệt cô nương tốt như vậy, thì huynh hãy đánh hắn một trận cho ta. Đánh đến khi nào hắn tỉnh ra thì thôi. Tiền Lỗi nói một cách yếu ớt. Nhưng mà chúng ta là huynh đệ không thể như thế được. Lam Mộng Cầm lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiền Lỗi lập tức nói. Nhưng mà làm sai thì cần phải cho hắn một bài học mới được. Ta cảm thấy muội nói đúng, tên này thật sự nên bị đánh một trận mới được. Trên mặt hồ nhìn thấy sắc mặt Tinh Tuyền thay đổi, Lưu Phong lập tức vội vàng hơn. Ta không biết ăn nói. Ta không phải có ý đó. Được rồi, ta nói như thế này vậy. Ta không thể gạt muội, bởi vì ta trước giờ chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Cho nên bây giờ ta không thể nói với muội rằng ta thích muội. Nhưng mà ta cảm thấy bây giờ nhịp tim của ta đập rất nhanh. Đó là một cảm giác trước đây chưa từng có. Ta thật sự không ngờ rằng, người như ta cũng có một người con gái thích. Ta cảm thấy, có lẽ cả đời này cũng không thể gặp được người con gái tốt như muội vậy. Nếu như ta bỏ lỡ, thì nhất định sẽ rất hối tiếc. Cho nên ta chấp nhận cho mình cơ hội này. Hãy để ta thích muội được không? Lưu Phong không có rơi lệ, nhưng mà lời nói này khiến cho mồ hôi trên trán tuôn ra rơi xuống. Hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập nhanh. Lá sen dưới chân có chút không ổn định. Tinh Tuyền lập tức khóc quả lên. Chớp nhoáng một cái liền nhảy đến trên lá sen của Lưu Phong, ôm chặt Lưu Phong vào lòng. Huynh dọa ta sợ chết mất, ta tưởng rằng ta đã thất bại rồi. Trong giây phút này Lưu Phong đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái. Hắn hồi tưởng lại lúc nhỏ, khi đó dường như đã từng cùng những đứa nhỏ khác chơi một trò chơi. Trò chơi đó tên là Mộc Đầu Nhân. Bây giờ Lưu Phong, bị Tinh Tuyền ôm chặt, không phải là giống một cái Mộc Đầu Nhân đó sao? Thân thể cứng ngắc không động đậy được dù là một chút. Nhưng mà cũng tại thời khắc này, theo một luồng hương thơm chui vào mũi Lưu Phong. Lưu Phong đột nhiên cảm nhận được một cảm giác tuyệt đẹp khác nữa ngoài tu luyện. Cuối cùng bản thân cũng đã hiểu được một chút vì sao Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú suốt ngày đều quấn lấy nhau. Việc này dường như thật sự có khả năng, là một điều rất tốt. Ha ha ha, tên điên đã có chủ rồi. Thật sự quá tốt. Bạch Tú Tú cười vỗ tay bên cạnh Lam Hiên Vũ, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Lam Hiên Vũ lại dùng lực vẫy tay. Lúc nãy ta thật sự muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Đây được xem là người đối xử chân thành, hiền hậu thì sẽ được phúc báo. Đường Vũ Lân đứng phía sau họ, Đường Vũ Lân là người duy nhất có nét mặt không tốt mấy. Bây giờ Đường Vũ Lân chỉ muốn nói một câu. Còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Tam sinh hữu duyên, bách niên hảo hợp. Chúc mừng học đệ Lưu Phong và học muội Tinh Tuyền tương thân thành công. Sam Úy mãi đến thời khắc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, thành tâm chúc phúc cho hai người họ. Lưu Phong và Tinh Tuyền chân đạp lá sen cùng nhau bước lên bờ. Tất cả những gì hôm nay đối với Lưu Phong mà nói thì là lật ngược hoàn toàn. Thậm chí là sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của bản thân hắn. Trên thuyền, nhìn thấy cảnh này, Tiếu Khải cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Quá cương ắt dễ gãy, đây là điều mà ta lo lắng nhất về hắn. Bây giờ xem ra dù cho hắn là gan thép thì cũng có người có thể biến hắn trở nên mềm lại. Anh Lạc Hồng mỉm cười nói. Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân hôm nay quả thật là lần đặc sắc nhất trong mấy năm nay. Đường Trấn Hoa cười nói, không chỉ là mấy năm nay, hôm nay còn có Ngân Long giáng xuống. Vạn năm nay cũng chỉ có một lần mà thôi. Chỉ có điều con trai chúng ta, nàng nói xem có hy vọng không? Trong lớp có cô nương nào có tâm tư với hắn hay không? Ánh mắt anh Lạc Hồng sáng lên. Nếu như có một cô nương như thế thì không còn gì tốt hơn thế. khục khục khục. Tiếu Khải đứng bên cạnh đột nhiên ho lên mấy tiếng. Đường Chấn Hoa có chút bất mãn nói. Ngươi ho cái gì chứ? Tiếu Khải cười khổ sở nói. Trác Hàm của các người, để ta nói như thế nào đây? Tên nhóc này, những cô nương thích hắn thì có rất nhiều. Ít ra đã là rất nhiều rồi. Chỉ có điều là tên tiểu tử này có chút thích chọn lấy chướng ngại. Hơn nữa ý chí không kiên định dễ mềm lòng, thường xuyên xuất hiện một số tình huống đặc biệt. Anh Lạc Hồng ngơ người. Tình hình đặc biệt gì? Làm sao mà ta không biết? Tiếu Khải sờ mũi, không có tiếp tục nói nữa. Đường Chấn Hoa bên cạnh lại nôn nóng hơn. Đối với Đường Chấn Hoa mà nói, thì là khi còn trẻ thì không có con cái. Bây giờ già rồi mới có con cái, nên đối với Đinh Trác Hàm hắn thật sự rất là yêu mến. Hận không thể đem tất cả đều cho con trai mình. Đường Chấn Hoa vội vàng hỏi. Tiếu lão sư, tình hình đặc biệt gì mau nói đi. Trác Hàm hắn có phải là có vấn đề gì không? Vấn đề có lớn không? Tiếu Khải cười khổ nói. Vấn đề không lớn. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Đương nhiên là hắn không thể nói chuyện mình bắt cá hai tay nói ra cho các ngươi biết. Cái gì, bắt cá hai tay sao? Anh Lạc Hồng tròn mắt kinh ngạc nói. Tiếu Khải cười khổ nói. Theo ta được biết, đây có thể không phải là lần đầu tiên. Cho nên ta cảm thấy ấn tượng của các nữ sinh đối với hắn, e rằng. Quả nhiên đúng như dự đoán. Khi mà vòng thứ hai đến lượt Đinh Trác Hàm. Đinh Trác Hàm với vẻ mặt tươi cười lướt vào phía trung tâm. Trước đó hắn có được rất nhiều đèn sáng. Nhưng mà đến vòng thứ hai này khi mà hắn lướt trôi ra thì một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Phù, phù, phù, phù. Cột đèn từng cái tắt đi. Khi thời khắc mà hắn dừng lại trên mặt hồ thì ngọn đèn sau cùng cũng tắt đi mất. Đinh Trác Hàm thất thanh hô lên. Hả, tại sao? Các người tại sao lại đối với ta như vậy? Điểu cáng, cút sang một bên đi. Tên điểu cáng, cút sang một bên đi. Các hải thần tiên tử đều đồng thanh hét lên, tuyên bố kết cục tương thân thê thảm của hắn. Đinh Trác Hàm hoàn toàn lờ mờ. Bây giờ hắn không phải là đau khổ gì mà là rất đỗi sửng sốt. Trong dầu chỉ có một ý nghĩ làm sao mà bọn họ biết ta là tên điểu cáng chứ. Trên chiếc thuyền phía xa, anh Lạc Hồng tức đến nỗi mặt đỏ lên. Tên khốn này, xem ta đánh chết hắn. Đường Chấn Hoa bên cạnh cũng vội vàng an ủi. Đừng tức giận, tức giận ảnh hưởng thân thể thì sao? Con cháu thì có phúc của con cháu. Anh Lạc Hồng xoay đầu sang tức giận nói. Đường Chấn Hoa nét mặt kinh ngạc. Đều tại huynh. Việc này có liên quan gì đến ta chứ? Xà trên không thẳng thì xà dưới lệch. Nói xong câu đó thì anh Lạc Hồng xoay người bỏ đi, khiến cho Đường Chấn Hoa với vẻ mặt ngượng ngùng. Hung hãn nhìn đứa con trai đang chán nản rời khỏi đại hội tương thân. Thật sự là nên đánh cho hắn một trận. Tại hắn mà khiến cho lão tử đây bị tai bay vạ gió. Tiếu Khải nhìn anh Lạc Hồng và Đường Chấn Hoa trước sau rời khỏi. Bất giác trong lòng cảm thấy đau buồn cho Đinh Trác Hàm. Các vị cô nương trên đại hội hải thần duyên tương thân nhắm đến Đinh Trác Hàm. Hiển nhiên là sớm đã được sắp xếp trước rồi, để đối phó với tên điểu cáng này. Cho nên nói đại hội hải thần duyên tương thân đồng thời cũng là muôn màu muôn vẻ. Một học viên bình thường như thế nào thì trên đại hội tương thân sẽ rất dễ dàng được thể hiện ra. Tính cách kiên nghị như Lưu Phong, đã lọt vào mắt xanh của Tinh Tuyền. Còn tính cách phẩm hạnh không đứng đắn như Đinh Trác Hàm trở thành đối tượng khinh bỉ của các nữ sinh. Nói một cách tổng thể thì trong nội bộ Tam Thập Tam Thiên Dực thì tương đối u ám ảm đạm. Ngoài Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, Tiền Lỗi và Lam Mộng Cầm, Đàm Tiểu Đao và Phiêu Tiểu Nhứ. Những người này đã định sẵn danh phận rồi, thì vòng thứ hai tiến hành đã hơn một nửa. Cũng chỉ có Lưu Phong và Tinh Tuyền được xem là đã đi đến với nhau. Mắt nhìn vòng nhị kiến trung tình này sắp đi đến hồi kết. Vị tiếp theo, học đệ Nguyên Ân Huy Huy, xin mời lên phía trước. Nghe thấy lời nhắc nhở của người chủ trì thì Nguyên Ân Huy Huy cúi đầu, chân đạp lá sen từ từ lướt ra phía trước. Lam Hiên Vũ đứng trên bờ cạnh của Nguyệt Na đang xem đại hội tương thân, giờ mới phát hiện ra rằng trạng thái của Nguyên Ân Huy Huy dường như là có gì đó không đúng. Bởi vì luôn cúi đầu, dường như là có ý gì đó không dám đối mặt với các nữ sinh. Trong lòng Lam Hiên Vũ suy nghĩ, xoay đầu sang hỏi Bạch Tú Tú bên cạnh. Huy Huy có người mình thích rồi sao? Hà, muội không biết. Hắn suốt ngày ở cùng chúng ta, cũng không nghe hắn nói là thích ai cả. Lam Hiên Vũ nói. Vậy cảm xúc của hắn sao lại có gì đó không đúng? Có chút không dám nhìn về phía đối diện. Bạch Tú Tú tỉ mỉ quan sát, không phải sao? Lá sen đã lướt đến trước mặt rồi mà hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên. Điều này nói trong lòng không có việc gì thì là lạ rồi đấy. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Không phải chứ, chẳng lẽ Huy Huy yêu thầm ai? Là trong Tam Thập Tam Thiên Dực chúng ta, hay là những học tỷ khác? Lam Hiên Vũ cười khổ sở nói. Ta cũng không biết, thật sự không biết hắn thích ai, trước đây hắn chưa bao giờ biểu hiện ra. Lá sen dưới chân Nguyên Ân Huy Huy dừng lại. Hắn cúi đầu, vẫn với dáng vẻ không dám nhìn về phía đối diện. Sam Úy nhắc nhở hắn. Được rồi, học đệ Nguyên Ân Huy Huy, bây giờ ngươi muốn nói gì? Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi thể hiện bản thân. Vòng trước những nữ sinh giữ sáng đèn cho Nguyên Ân Huy Huy cũng khá nhiều. Hắn và Lam Hiên Vũ đều lọt được vào mắt xanh của nhiều vị nữ sinh. Nguyên Ân Huy Huy do dự một hồi mới nói. Chào các vị học tỷ, ta muốn kể cho các vị một câu chuyện. Thật ra hôm nay trước khi đến đây ta cũng không nghĩ sẽ như vậy. Nhưng mà cảnh tượng mà Lưu Phong và Tinh Tuyền ở bên nhau rất kích thích đối với ta. Tinh Tuyền là một người con gái mà có thể dũng cảm như thế. Thì bản thân ta là một nam nhân thì còn gì mà không dám nói ra nữa. Tinh Tuyền nói đúng, hạnh phúc phải dựa vào bản thân mình giành lấy. Nếu như bản thân không nỗ lực giành lấy, thì hạnh phúc làm sao mà đến được. Ta hy vọng hôm nay nghi thức thần thánh này có thể mang lại hạnh phúc cho ta, mang lại kỳ tích cho ta. Trên bờ, bất luận là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú hay là Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, hay là Lưu Phong và Tinh Tuyền thì lập tức chú ý, trong đầu họ đều có một câu trả hỏi đó là người mà Nguyên Ân Huy Huy thích rốt cuộc là ai? Bởi vì không có ai biết được đáp án. Nên giờ phút này họ đều bất giác căng thẳng cho Nguyên Ân Huy Huy. Họ đều rớt mồ hôi vì Nguyên Ân Huy Huy, nhưng cũng vui cho hắn. Suy cho cùng thì trước đó, hắn vốn chẳng thích ai cả. So với Đinh Trác Hàm thì Nguyên Ân Huy Huy tuyệt đối có thể nói là như một đóa hoa trắng tinh. Hơn nữa, tướng mạo của hắn anh tuấn. Bất luận là thiên phú hay là thực lực thì đều khiến người khác khâm phục. Dường như là không có một nữ sinh nào cự tuyệt một người như thế cả. Đặc biệt là bày tỏ trên đại hội hải thần duyên tương thân thì xác suất thành công nhất định rất cao. Chỉ là người mà hắn thích rốt cuộc là ai đây? Câu chuyện thật sự bắt nguồn từ lúc ta còn nhỏ. Khi mà ta còn nhỏ ta đã biết ta có một người tỷ tỷ. Tỷ tỷ lớn hơn ta 3 tuổi. Từ khi ta nhớ chuyện thì ta đã quen biết được chị ấy. Nghe thấy câu nói đó của Nguyên Ân Huy Huy thì vị nữ sinh số 10 đối diện lập tức cứng đờ. Mà bất luận là các thành viên của Tam Thập Tam Thiên Dực có mặt ở hiện trường, hay là Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú bọn họ đang ở trên bờ thì đều tròn xoe đôi mắt, dương mắt ra nhìn. Bởi vì họ cuối cùng cũng đã biết được người mà Nguyên Ân Huy Huy nói đến đó là ai. Lam Hiên Vũ tự nói với bản thân. Không phải chứ. Bạch Tú Tú nói. Chắc là không phải đâu. Hoặc lẽ đó chỉ là bắt đầu của câu chuyện mà thôi. Lam Hiên Vũ lắc đầu nói. Không, không đúng, muội nhìn sắc mặt của hắn. Nguyên Ân Huy Huy nói ra hai từ chị gái, thì trên nét mặt hiện ra một sự ấm áp và một tươi đẹp khó diễn tả. Nguyên Ân Huy Huy tiếp tục nói tiếp. Lúc nhỏ ta chỉ biết kêu tỷ tỷ, đi theo phía sau lưng tỷ ấy. Nhưng ta thật sự có rất ít cơ hội nhìn thấy tỷ ấy. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, đều không quá hiểu chuyện. Mỗi lần nhìn thấy tỷ ấy, dường như tỷ ấy không vui vẻ gì mấy. Hơn nữa còn không thèm để ý đến ta. Mãi đến một lần, khi ta ở nhà bị anh trai họ ức hiếp và khóc chạy ra bên ngoài, vừa đúng lúc gặp được tỷ ấy. Tỷ ấy hỏi ta làm sao thế? Ta nói là anh trai họ ức hiếp ta, cướp đồ của ta. Tỷ tỷ và anh trai họ có tuổi tác xem nhau. Tỷ ấy chẳng nói gì liền trực tiếp đi gặp anh trai họ. Đánh cho hắn một trận sau đó giành đồ lại đưa cho ta, sau đó nữa thì tỷ ấy đi mất. Khi đó khi ta nhìn bóng dáng rời khỏi của tỷ ấy, đến đưa cho ta sau đó rời khỏi. Ta cảm thấy tỷ ấy rất cao lớn, cảm giác có một người tỷ tỷ thật là tốt. Sau đó ta trưởng thành từng ngày, dần dần biết được quan hệ giữa mẹ của tỷ tỷ và cha mình. Mẹ nói với ta biết, tỷ tỷ và mẹ của tỷ đều không thích chúng ta. Nhưng ta lại không cho rằng như vậy, tỷ tỷ nếu như không thích ta thì tại sao lại giúp ta chứ? Thế là có một khoảng thời gian ta lén chạy đi tìm tỷ tỷ, muốn chơi cùng tỷ tỷ. Nhưng mà tỷ tỷ dường như không thích ta, không chịu chơi cùng ta. Cũng không muốn nói chuyện với ta, còn chủ động tránh né ta. Cho đến một lần ta té ngã bị thương rất đau. Tỷ tỷ chạy đến, cõng ta đi tìm hồn sư hệ trị liệu. Chị khỏi vết thương cho ta. Ta hỏi tỷ ấy, tỷ tỷ không thích ta đúng không? Nhưng tỷ ấy nói phải, tỷ ấy nói không thích ta một chút xíu nào cả. Sau đó chạy đi, còn cảnh cáo ta, không để ta đi tìm tỷ ấy nữa. Sau việc đó tỷ ấy liền biến mất, ta cũng không đi tìm tỷ ấy nữa, không biết tỷ ấy đã đi đến nơi nào. Đợi đến khi tỷ ấy trở về thì tỷ ấy đã thi đậu vào học viện Sử Lai Khắc. Còn vì do tuổi quá nhỏ nên khi đó ta không thể vào học viện, vẫn không thể nhìn thấy tỷ ấy. Vốn dĩ ta có thể chọn lựa ở trong gia tộc tu luyện và học tập, hoặc chọn đi đến Sâm La Tinh. Nhưng trong lòng ta luôn có một ý nghĩ, muốn cùng tu luyện và học tập cùng tỷ ấy. Thế là ta cũng thi vào học viện Sử Lai Khắc. Sau khi thi vào học viện Sử Lai Khắc ta cuối cùng có thể gặp được tỷ tỷ. Nhưng lại không ngờ rằng là ở trên chiến trường, đối mặt với những học viên năm ba mà tỷ ấy dẫn dắt. Sau này, do một số nguyên do, chị ấy lại đến lớp của ta. Số lần ta và tỷ gặp nhau ngày càng nhiều. Tuy rằng tỷ ấy vẫn không để ý đến ta mấy. Nhưng mà ta cảm thấy được, tỷ ấy trước sau đều quan tâm đến ta. Tỷ ấy nhất định là xem ta là em trai mình. Tuy rằng chúng ta bình thường tiếp xúc không nhiều nhưng khi đó chúng ta đã không còn là trẻ con nữa. Tâm tư của tỷ ấy cũng không giấu được ta. Theo sự tăng lên của tuổi tác, cộng thêm việc cùng đồng đội tu luyện với nhau. Cùng nhau nâng cao, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trải qua khảo nghiệm. Quan hệ giữa chúng ta dần dần hòa hợp, giống như giữa tỷ đệ thật sự với nhau vậy. Khi ta gặp những chọn lựa khó khăn, thì ý kiến của tỷ ấy và ý kiến của Lam Hiên Vũ ca ca đều quan trọng như nhau. Vốn dĩ ta cho rằng, chúng ta sẽ cứ mãi như thế. Ta sẽ chỉ có một tỷ tỷ như vậy bên mình. Nhưng mà việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Chúng ta biết được, thì ra chúng ta vốn không phải là tỷ đệ của nhau. Giữa chúng ta chẳng có mối quan hệ huyết thống nào cả. Khi đó ta mới hiểu, tại sao võ hồn của tỷ tỷ lại khác biệt rất lớn so với của ta. Khi đó tỷ ấy rất buồn, ta cũng rất buồn theo tỷ ấy. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, sau đó dịu dàng nói. Ta chẳng phải muốn tiết lộ ra vết thương của tỷ, mà thật sự là những lời nói trong lòng ta không nói ra được thì không thấy thoải mái. Nếu như hôm nay ta không nói ra, thì e rằng cả đời này ta cũng đều không có dũng khí như vậy nữa. Các người đều hỏi ta, sau này ta sẽ thích người con gái như thế nào? Ta luôn nói ta không biết, thật ra trong lòng ta biết. Người mà ta thích chính là có thể chăm sóc cho ta như vậy đó. Ở cùng ta, mãi mãi khiến cho ta đặc biệt an tâm, là người con gái giống như tỷ tỷ vậy. Tỷ, đệ xin lỗi. Đệ biết là đệ không nên nói những điều này. Nhưng mà hôm nay đệ thật sự không kìm lòng được. Ta đệ phải dũng cảm một lần, nói ra hết những gì mà đệ muốn nói. Đủ rồi. Một âm thanh nghiêm khắc thét lên. Vị nữ sinh số 19 tháo màn che mặt của mình xuống. Đó không phải chính là Đường Vũ Cách đó sao? Thái độ Đường Vũ Cách lạnh lùng, hai tay nắm chặt. Những giọt nước mắt lạnh giá khiến cho Nguyên Ân Huy Huy lập tức rơi vào hố băng. Ta không thích ngươi, sau này cũng sẽ không thích ngươi. Quang ảnh lấp lánh, một thân ảnh đạp sóng tiến đến bên cạnh Nguyên Ân Huy Huy, kéo lấy hắn. Sau đó nói với người chủ trì Trịnh Long Giang và Sam Úy. Nguyên Ân Huy Huy rời khỏi lần đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân lần này, ta dẫn hắn đi trước. Nói xong thì ánh sáng bạc lóe lên hai người trong tức khắc biến mất. Người dẫn Nguyên Ân Huy Huy đi tất nhiên đó là Lam Hiên Vũ. Khi mà Đường Vũ Cách bỏ màn che mặt trên đầu xuống thì Lam Hiên Vũ biết chuyện không hay rồi. Nhân lúc Nguyên Ân Huy Huy còn chưa suy nghĩ nhiều, Lam Hiên Vũ vội vàng kéo hắn ra ngoài. Nguyên Ân Huy Huy tính cách hướng nội, có sự kiên trì thuộc về bản thân hắn. Lam Hiên Vũ rất lo lắng lần đã kích quá lớn này sẽ ảnh hưởng không tốt đến hắn. Lam Hiên Vũ kéo Nguyên Ân Huy Huy vào bờ. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã tỉnh lại trong đòn đã kích cực lớn vừa rồi. Chỉ là vẫn có cảm giác xoay chuyển trời đất. Hắn nói ra hết những gì trong lòng mình là thật sự rất khó. Đây là thứ mà cất giấu trong sâu thẳm nơi con tim của hắn. Như hắn đã nói lúc trước đó, chính tình cảm của Tinh Tuyền dành cho Lưu Phong đã kích thích hắn. Tình cảm của hắn làm sao có thể không giống với Tinh Tuyền được. Nhìn thấy Tinh Tuyền và Lưu Phong có kết cục tốt, cuối cùng hắn cũng không kìm lòng được. Đây chính là Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Nếu như có thể thực hiện ước mơ của mình trong đại hội tương thân này, thì đó quả là một điều tuyệt vời. Lam Hiên Vũ đưa tay lên đầu hắn ấn một cái, tức giận nói. Người bị ngốc à? Nguyên Ân Huy Huy ngơ ngác nhìn Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ ca ca, đệ. Lam Hiên Vũ nói. Ai cũng có thể tỏ tình, bày tỏ trong đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân. Nhưng chỉ có duy nhất ngươi thì không được. Đặc biệt là câu chuyện này ngươi kể thật là. Ta luôn nghĩ rằng ngươi rất thông minh, sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng, điều khiến Vũ Cách đau đớn, đau khổ nhất chính là thân thế của cô ấy sao? Vũ Cách luôn căm ghét phụ thân mình, nhưng không phải là người thật sự phạm sai lầm. Sự việc lần này là vết thương lớn nhất trong lòng cô ấy. Ngươi thích và muốn theo đuổi, việc này chẳng sao cả. Nhưng ngươi không thể trước mặt nhiều người như vậy vạch ra vết thương của cô ấy. Làm thế nào để cô ấy chấp nhận ngươi trong hoàn cảnh này? Hãy suy nghĩ theo cách khác. Nếu ngươi là cô ấy thì trước tình huống này, ngươi sẽ chấp nhận người khác vạch vết thương lòng của chính mình. Và khiến cho bản thân không còn chỗ đứng nữa không? Cái gì? Nguyên Ân Huy Huy ngơ ngác. Hiên Vũ ca ca, đệ sai rồi. Đệ cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế này. Đệ chỉ muốn nói với tỷ ấy rằng đệ thích tỷ ấy. Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân là buổi lễ thiêng liêng nhất trong học viện của chúng ta. Đệ nên làm gì bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy đỏ bừng mặt gấp gáp. Hay là, bây giờ đệ đi tìm tỷ ấy? Muốn đánh hay trừng phạt thì đều tùy tỷ ấy, được không? Chỉ cần tỷ ấy không tức giận là được. Đệ không biết phải đối mặt với tỷ ấy như thế nào. Lam Hiên Vũ vỗ trán nói. Không được, bây giờ ngươi không thể đi tìm Vũ Cách. Chúng ta đều biết tính tình của Vũ Cách. Với tính tình mạnh mẽ, cô ấy có thể tha thứ cho ngươi mới là chuyện lạ. Vũ Cách nhất định thật sự là tức giận. Nếu không thì sẽ không từ chối ngươi trước mặt bao nhiêu người. Huy Huy, ta hỏi ngươi một điều. Ngươi có chắc chắn rằng Vũ Cách cũng có chút thích ngươi hay không? Nguyên Ân Huy Huy sững sờ một lúc. Ý ta là thích về mặt đó. Cái này, đệ cũng không biết. Tuy nhiên, đệ nghĩ từ khi đi đến Thiên Long Tinh thì tỷ ấy đối với đệ có chút khác nhau. Nói thế nào đây nhỉ? Đệ thấy tỷ ấy dịu dàng hơn trước. Mỗi ngày chúng ta tu luyện cùng nhau, ngoài việc tu luyện ra thì tỷ ấy còn giúp đệ. Tỷ ấy còn nói mỗi khi mà đệ thực hiện luyện thể huyết mạch bản thân thì phải có tỷ ấy hộ pháp mới được tiến hành. Lam Hiền Vũ nghe hắn nói thế thì đôi mắt lập tức sáng lên. Điều này có nghĩa là Đường Vũ Cách vốn không phải là vô tình với Nguyên Ân Huy Huy. Huy Huy à, nếu đã như vậy thì ngươi còn có một tia hy vọng, nhưng mà... Nguyên Ân Huy Huy vui mừng không xiết, nói. Đừng có nhưng mà gì cả, chỉ cần là tỷ ấy hồi tâm chuyển ý, ít ra không còn giận đệ nữa thì kêu đệ làm gì cũng được hết. Lam Hiền Vũ âm thầm gật đầu, nói bên tai hắn mấy câu. Nguyên Ân Huy Huy ngơ người ra. Như vậy thật sự có tác dụng sao? Nhưng mà đối với chúng ta, Lam Hiền Vũ ôm chặt vai của hắn. Hạnh phúc của ngươi thì một chút vinh dự đó của chúng ta thì đáng hơn nhiều. Được rồi, ngươi định thần lại đi, sau đó cứ đợi ở đây, là của ngươi thì sẽ chạy không thoát được. Sau này khi mà muốn làm những việc như thế này, thì ngươi hãy hỏi ta trước để ta sẽ đưa ra kế hoạch cho ngươi. Nguyên Ân Huy Huy vẫy tay nói. Không đâu, không đâu, đệ không dám nữa rồi. Lúc nãy thật sự là hù dọa đệ hồn bay phách tán rồi. Nếu như không có sự an ủi của Lam Hiên Vũ, thì hắn thật sự là hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống dưới. Thật sự điều này cũng không thể trách Nguyên Ân Huy Huy. Tuy rằng hắn thông minh, nhưng về phương diện tình cảm thì hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Trong tình huống cấp bách thì mới làm những việc ngốc nghếch này. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đại hội tương thân vòng 2 đã kết thúc. Tiếp theo đó vòng 3 là thời khắc mà chuyển ngược lại nam chọn nữ. Nam sinh sẽ chọn một nữ sinh trong số người đã chọn mình. Chỉ cần chọn rồi thì coi như tương thân thành công. Lúc này những nam sinh khác hoặc nữ sinh khác đều có thể chọn tiến vào vòng 4 vòng cướp thân. Nam sinh cướp thân sẽ phải khiêu chiến nam sinh. Nữ sinh cướp thân phải khiêu chiến nữ sinh. Nếu như khiêu chiến thành công thì người bị khiêu chiến sẽ có thể chọn đổi người hoặc từ bỏ. Nếu như khiêu chiến thất bại thì người bị khiêu chiến sẽ cùng với đối tượng tương thân thân của mình trở thành tình nhân. Do vậy, vòng thứ 3, thứ 4 cơ bản là liên kết với nhau. Nhưng trên thực tế, bây giờ Hải Thần Duyên tương thân đại hội đã rất ít người cướp thân. Suy cho cùng mọi người đều là bạn học. Trong tình hình người ta tình đầu ý hợp, có ý với nhau mà đi cướp thân thì đây có thể nói là kết thù oán. Mọi người thường sẽ không làm như vậy, trừ khi là si mê đắm đuối hoặc là do một số nguyên nhân đặc biệt. Vòng 3 vòng 4, đối với Lam Hiên Vũ và đồng đội của Lam Hiên Vũ thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy rằng 7 người họ có những kết quả khác nhau, nhưng đều hoàn thành phần tương thân thuộc về bản thân mình. Đại hội Hải Thần Duyên tương thân lần này tương đối mà nói, thì tỷ lệ thành công cũng tương đối cao. Những học viên tương thân thành công thì ít ra nhiều hơn kỳ trước nhiều. Tuy nhiên, đại đa số người vẫn là tương thân thất bại. Các loại nguyên nhân đều có người không tìm được người thích hợp, có người bị cự tuyệt, còn có người vô tâm tương thân chỉ là đi cho có lệ mà thôi. Dựa theo yêu cầu của học viện Sử Lai Khắc, những học viên nội viện mà không có người tình thì phải đến tham gia đại hội Hải Thần Duyên tương thân. Đương nhiên, dưới tiền đề là trong học viện. Học viện cũng vì muốn cho mọi người tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Nếu như hoàn toàn không muốn tham gia đại hội tương thân thì học viên có thể chọn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Điều này cũng không có quy định cứng nhắc. Sau khi các học viên tiến vào học viện, thời gian luyện tập bên ngoài thật ra sẽ rất nhiều. Do vậy ngày thường mọi người đều là trời Nam đất Bắc, cơ hội gặp mặt rất ít. Học viện cũng là vì muốn mọi người tăng lên sự hiểu biết lẫn nhau, nên mới yêu cầu mọi người đến tham gia đại hội Hải Thần Duyên tương thân. Cuối cùng vòng 4 cũng đã kết thúc, học viên cuối cùng cũng hoàn thành tương thân. Trịnh Long Giang và Sam Úy nhìn nhau, Trịnh Long Giang nói. Theo quy tắc, đại hội Hải Thần Duyên tương thân hôm nay sẽ kết thúc. Nhưng mà điều không giống với lần trước đó, chúng ta còn có một việc quan trọng cần tuyên bố. Sam Úy tiếp lời nói. Đúng vậy, việc này đối với học viện Sử Lai Khắc mà nói thì là thời khắc quan trọng nhất. Danh sách Sử Lai Khắc thất quái thế hệ mới sắp sửa được công bố, tin chắc rằng mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi. Rốt cuộc là 7 người nào sẽ đạt được cái danh hiệu vinh dự nhất của học viện Sử Lai Khắc đây, đồng thời gánh vác phần trách nhiệm này. Xin các chủ tôn kính tuyên bố cho chúng ta. Nói xong câu này thì hai người đạp sóng lướt đi, bước qua một bên. Hải thần các chủ từng bước tiến về phía trước, đứng trên vị trí phía đầu chiếc thuyền lớn. Lúc này, trên bờ những học viên đã hoàn thành tương thân vẫn không có rời khỏi, mà là hướng về phía chiếc thuyền lớn lặng lẽ đợi chờ hải thần các chủ tuyên bố danh sách. Sự tranh đấu giành danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái thế hệ mới thật sự sớm đã bắt đầu rồi. Tự hỏi học viên nội viện có tư cách tham gia đấu tranh trong mấy năm nay đều nỗ lực nâng cao bản thân, đồng thời giành được càng nhiều cống hiến để tăng cường sức cạnh tranh của mình. Trước khi bắt đầu đại hội Hải Thần Duyên tương thân lần này thì học viện đột ngột tuyên bố sẽ công bố danh sách những người được chọn làm Sử Lai Khắc thất quái thế hệ mới ở tại đại hội Hải Thần Duyên tương thân. Quyết định này thật sự làm cho tất cả các học viên nội viện kinh ngạc, bởi vì điều này quả thật là quá đột nhiên. Trước đó cũng chẳng có điểm báo gì cả, khiến cho nhiều người trở tay không kịp. Đặc biệt là những học viên có khả năng cạnh tranh thì căn bản không ở tại học viện. Vậy thì những học viên không ở tại học viên có được chọn chúng không? Người trong lòng thấp thỏm như Trịnh Long Giang không phải là ít. Trịnh Long Giang lui sang một bên, vô thức nhìn lên phía bên bờ xa. Nhìn về Lam Hiên Vũ người đứng giữa Cổ Nguyệt Na, Bạch Tú Tú và Đường Vũ Lân. Từ thực lực mà lúc nãy Lam Hiên Vũ đã thể hiện trong lúc ứng chiến, thì Trịnh Long Giang có dường như có chút đoán được. Sử lai khắc thất quái đời này không thể thiếu hắn được. Lúc này, Đường Vũ Lân đứng ở phía bên trái, sau đó là Lam Hiên Vũ, Cổ Nguyệt Na và Bạch Tú Tú. Trước đó, sự chấn động mà Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na mang đến cho tất cả mọi người, thì giờ phút này nhìn lại họ. Trong lòng mọi người thì đều có những suy nghĩ khác nhau. Không còn nghi ngờ gì, hai vị này là điểm cộng thêm cho Lam Hiên Vũ. Có một số người thông qua một số con đường đặc biệt đã biết được thân phận cao quý của Đường Vũ Lân, là người có quan hệ mật thiết với Lam Hiên Vũ. Có thể thấy được, không chỉ có mình Trịnh Long Giang nhìn ra được Lam Hiên Vũ sẽ là một trong sử lai khắc thất quái, mà là nhiều người cũng đều biết được. Ánh mắt hải thần các chủ bình lặng lướt qua các học viên đang ở trên bờ. Sau đó ngài ấy trầm giọng nói. Học viên sử lai khắc xếp thành hàng trên mặt hồ. Theo sự hạ lệnh của các chủ, các học viên nội viện bay lên, trở lại mặt hải thần hồ. Nhất thời hồn lực tuôn trào, mọi người ai nấy đều phóng thích vũ hồn của mình, được hồn lực nâng đỡ lơ lửng trên mặt hải thần hồ. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cũng vậy. Hai người cáo từ Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na bay lên, tay nắm tay cùng nhau đạp sóng lướt đi, đến trên mặt hồ. Phía sau lưng họ Tam Thập Tam Thiên Dực cũng lặng lẽ tập hợp lại với nhau, xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn. Giống như Lam Hiên Vũ phán đoán, Đường Vũ cách vốn chẳng rời xa. Tuy rằng trước đó rất đỗi phẫn nộ, nhưng công bố sử lai khắc thất quái sự việc trọng đại. Huống hồ chi bản thân Đường Vũ cách cũng là được định trở thành một trong những sử lai khắc thất quái thế hệ mới. Tình hình như thế này thì làm sao mà vắng mặt được. Lam Hiên Vũ đứng ở vị trí chính giữa hàng đầu tiên của Tam Thập Tam Thiên Dực. Dưới sự chỉ thị của Lam Hiên Vũ thì bên trái là Bạch Tú Tú, bên phải là Đường Vũ Cách. Bên trái Bạch Tú Tú là Tiền Lỗi và Lam Mộng Cầm, bên phải Đường Vũ Cách là Nguyên Ân Huy Huy và Lưu Phong. Đường Vũ Cách không thèm nhìn lấy Nguyên Ân Huy Huy dù chỉ là một cái. Còn Nguyên Ân Huy Huy lúc này tâm trạng thấp thỏm, hắn không dám nhìn Đường Vũ Cách, không khí giữa hai người có chút quái dị. Tam Thập Tam Thiên Dực thật sự là dân số đông. Cả nghìn năm nay chưa từng có một kỳ đại hội hải thần duyên tương thân lại xuất hiện nhiều học viên đến như thế. Những học viên nội viện khác đến tham gia đại hội hải thần duyên tương thân thì cũng chẳng qua mười mấy người mà thôi. Nhưng học viên đã có cặp giờ phút này tập hợp lại, các học viên trên mặt hồ cộng lại cũng có cả trăm người. Đây là toàn bộ học viên nội viện ở lại trong học viện, cũng là trụ cột trong học viện sử lai khắc. Ánh mắt của các chủ lướt qua mọi người, ngài ấy trầm giọng nói. Sở dĩ công bố việc này ngay tại đại hội hải thần duyên tương thân. Một là vì tương đối mà nói thì mỗi năm vào lúc này số lượng học viên ở lại nội viện là nhiều nhất. Khác nữa là cũng tiện cho các người khiêu chiến. Lời nói vừa dứt mọi người bất giác đều có chút kinh ngạc. Vì để khiêu chiến sao? Cũng tức là nói sau khi tuyên bố danh sách thế hệ sử lai khắc thất quái này thì bảy vị này sẽ chấp nhận khiêu chiến sao? Hải thần các chủ tiếp tục nói. Ta nghĩ các ngươi có rất nhiều người cho rằng, lần tuyên bố danh sách này rất đột ngột nên khiến các ngươi trở tay không kịp. Nhưng mà trên thực tế đó là quyết định sau khi học viện suy nghĩ kỹ lưỡng mới đưa ra. Hoặc là nói là đây là việc phải chấp hành không thể tránh né. Học viện trước giờ luôn công bằng bất luận là đối với liên bang hay là đối với mỗi một học viên các người đều như vậy. Đối với thế cục liên bang thì học viện trước giờ luôn giữ trung lập. Cố gắng làm cho cả liên bang phát triển hòa bình, không chia rẽ về đối ngoại. Còn đối nội thì chúng ta sẽ cho cơ hội cho mỗi học viên. Từ khi thi vào học viện bắt đầu thì đến khi lựa chọn sử lai khắc thất quái thì chỉ cần các ngươi có năng lực. Vậy thì ngươi có cơ hội đạt được danh dự như vậy. Hôm nay cũng giống như vậy. Nói đến đây ngày ấy ngừng lại một chút. Lời nói này của ngài ấy lúc nãy khiến cho nhiều học viên trong lòng thấp thỏm trở nên bình lặng lại một chút. Các chủ nhấn mạnh công bằng, cũng tức là nói, sử lai khắc thất quái tuyệt đối không phải là vì thân phận cao quý mà được chọn, mà là vì họ thật sự ưu tú hơn nữa người khác. Các chủ tiếp tục nói, sở dĩ Đường đột quyết định công bố những người được chọn là thế hệ sử lai khắc thất quái mới như vậy, là vì học viện đã đến mức độ không thể không chọn lựa. Bảy người học viên này đã vì học viện nói riêng và vì toàn bộ liên bang nói chung đã lập được công lao to lớn. Là vì học viện không thể nào dùng những thứ khác để làm phần thưởng cho họ. Duy nhất chỉ có danh hiệu sử lai khắc thất quái mới có thể xứng với sự cống hiến của họ. Một lời nói ra, toàn cảnh kinh động, đây là tình huống gì đây? Mọi người đều là học viên nội viện, tất nhiên chấp hành các loại nhiệm vụ. Bất luận là nhiệm vụ đấu thiên giả hay là nhiệm vụ của học viện, thì mọi người đều đã chấp hành qua. Nhưng từ khi nào nghe nói rằng, công lao của ai đó ngay cả học viện cũng không thể đưa ra phần thưởng được. Điều này là hoàn thành nhiệm vụ với cấp bậc như thế nào? Chẳng lẽ có người cứu cả liên bang, nhất thời các học viên nội viện đều nhìn nhau. Có một vài học viên quen nhau thấp giọng bàn luận lên. Lôi thần đấu La Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Yên lặng cả đi. toàn thể học viện nội viện lập tức yên lặng. Hải thần các chủ tiếp tục nói. Không sai, các người không có nghe sai. Họ thật sự đã lập được công lao như vậy. Cho nên ngay cả liên bang cũng không thể không cho một người trong số họ phần thưởng là đấu thiên giả cấp 8. Các ngươi đều là đấu thiên giả, nên biết rằng đấu thiên giả cấp 8 có ý nghĩa gì rồi chứ. Đấu thiên giả cấp 8 sao? Mọi người lần lượt hít một hơi thật sâu. Điều đó có ý nghĩa gì? Trong số các học viên nội viện, ưu tú nhất cũng chẳng qua là đấu thiên giả cấp 6. Người đó không biết đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Gần như là trong số những học viên nội viện từng trải nhất ở đấy cũng đều sắp trở thành lão sư rồi. Trịnh Long Giang kinh ngạc há hốc mồm. Hắn đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ đấu thiên giả. Nhưng đến bây giờ hắn chẳng qua cũng chỉ là đấu thiên giả cấp 5 mà thôi. Mà đấu thiên giả cấp 5 và cấp 8 thì tuyệt đối là một khoảng cách không thể vượt qua được. Dù cho là các túc lão của hải thần các e rằng cũng chẳng có mấy vị là đấu thiên giả cấp 8 cả. Một học viên nội viện có thể trở thành đấu thiên giả cấp 8. Điều này quả thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Hải thần các chủ tiếp tục nói. Nếu như các ngươi cảm thấy công lao của các ngươi chỉ là như thế thì các ngươi sai rồi. Nếu như chỉ có như thế thì không đến mức mà học viện không thể đưa ra được phần thưởng. Một đấu thiên giả cấp 8 chỉ là liên bang dựa theo công lao đã biết được để mà thưởng cho. Tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng mà bao gồm mỗi người trong các ngươi, cả học viện, thậm chí là toàn nhân loại, đều vì đó mà hưởng được lợi ích. Phần công lao to lớn này, đã không còn là phần thưởng có thể biểu dương cho họ được. Do vậy, học viện mới có quyết định đột ngột này. Một nam học viên đứng ở hàng trước đột nhiên nói. Các chủ, có thể nói cho ta biết, hắn đã cống hiến gì cho liên bang không? Tại sao liên bang lại cho hắn danh hiệu đấu thiên giả cấp 8? Hải thần các chủ nói. Bây giờ, đây cũng không phải là bí mật nữa, có thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi có nhớ tinh cầu Long Nguyên không? Tuyệt đại đa số các ngươi chắc đều có đi đến tinh cầu Long Nguyên để chấp hành nhiệm vụ. Mọi người nhìn nhau, lần lượt gật đầu. Nhiệm vụ Long Nguyên Kim là nhiệm vụ cơ bản, mọi người gần như là đều có tham gia. Học viên đó nói. Bây giờ nhiệm vụ Long Nguyên Kim hình như là không còn nữa. Hải thần các chủ nói. Đúng là không còn nữa, bởi vì đó căn bản là một âm mưu cực lớn của tinh hệ Long Mã nhắm vào liên bang. Cho nên thật ra Long Nguyên Kim đều là các cường giả ở tinh hệ Long Mã chế tạo ra. Mỗi một viên Long Nguyên Kim đều chứa đựng năng lượng. Đồng thời cũng chứa đựng thần thức của đỉnh cấp cường giả ở tinh hệ Long Mã. Những đỉnh cấp cường giả đó có thể khống chế Long Nguyên Kim. Khiến cho chúng trở nên không ổn định, thậm chí là có thể làm phát nổ chúng. Mà trong quá trình liên bang đạt được Long Nguyên Kim ngày càng nhiều lên, thì càng nhiều chiến hạm của liên bang dựa vào Long Nguyên Kim làm nguồn năng lượng. Trong tình huống như thế này, thì một khi những Long Nguyên Tinh đó phát nổ, sẽ tạo thành hậu quả như thế nào thì các ngươi chắc biết rõ điều này. Mọi người đều hốt hoảng nhìn nhau. Họ đều biết về Long Nguyên Kim, hơn nữa có thể nói là rất quen thuộc. Họ đều dùng Long Nguyên Kim để đổi lấy huy chương của học viện, nhưng điều này lại là một cái bẫy. Học viên nội viện này của chúng ta có được tin tức này xém tí nữa là bỏ mạng. Nhưng vẫn cố gắng đem tin tức này truyền về, và còn không bị bên tinh hệ Long Mã hoài nghi. Bên tinh hệ Long Mã lúc đó cho rằng học viên này đã chết rồi. Tin tức truyền về, liên bang dựa vào đó mà đưa ra sách lược phản kích lại. Vì vậy sau này chúng ta mới thắng lớn được tinh hệ Long Mã, và đạt được lượng lớn nguồn tài nguyên. Đồng thời hủy được nhiều chiến hạm của tinh hệ Long Mã, tạm thời hóa giải nguy cơ của liên bang. Thành tích công lao như vậy nói là học viên đó cứu cả liên bang cũng không ngoa. Phần thưởng đấu thiên giả cấp 8 theo ta thấy thì chẳng gọi là nhiều. Nam học viên mở miệng chất vấn lúc này trầm lặng. Chính như các chủ nói vậy, phần thưởng đấu thiên giả cấp 8 chẳng gọi là nhiều. So với việc liên bang đạt được lợi ích thì phần thưởng này thậm chí có thể nói là rất ít. Không còn nghi ngờ gì đây là do vị học viên này xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc. Liên bang không thể khống chế học viện Sử Lai Khắc, cho nên đối với học viên từ Sử Lai Khắc, đặc biệt là học viên nội viện liên bang đều luôn giữ thái độ đàn áp. Thậm chí là không cho phép họ thành quân quan, chỉ cho phép họ nhậm chức trong đấu thiên bộ. Điều càng làm cho các học viên có mặt tại đây chấn động, đó chính là những lời mà trước đó các chủ đã nói. Ngài ấy lúc nãy đã nói rõ ràng, học viên nội viện này còn có công lao lớn hơn cả sự việc Long Nguyên Kim nữa. Vậy đó sẽ là thành tích công lao như thế nào nữa đây? Trong nhất thời mọi người im bặt, Lam Hiền Vũ bọn họ cũng yên lặng lắng nghe. Bản thân là người trong cuộc, họ biết rất rõ bản thân đã làm qua điều gì. Ánh mắt của mọi người trong Tam Thập Tam Thiên Dực đều tập trung vào Lam Hiên Vũ. Đây là vinh dự của cả Tam Thập Tam Thiên Dực. Lam Hiên Vũ càng là lớp trưởng của họ và cũng là thủ dực của họ. Nếu như không có Lam Hiên Vũ thì họ căn bản không thể làm được những điều này. Nét mặt của Lam Hiên Vũ không thay đổi. Mỗi một câu nói của hải thần các chủ đều là chứng minh cho họ. Đồng thời đó cũng là áp lực đặt trên vai bọn họ. Quả nhiên, hải thần các chủ tiếp tục nói. Chính là vì công lao của họ quá lớn, trong tình hình đó họ đã sớm được liệt vào những người được đề cử Sử Lai Khắc thất quái. học viện cho rằng quá trình cạnh tranh sau đó không còn cần thiết nữa. Bởi vì không có một người cạnh tranh nào hơn được họ về mặt công lao cả. Do vậy, cuối cùng học viện quyết định trao tặng danh hiệu vinh dự Sử Lai Khắc Thất Quái này cho họ. Sử Lai Khắc Thất Quái đời trước tự động rút khỏi danh hiệu này. Học viện Sử Lai Khắc tuy rằng trong tình huống có hai đời Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng thật sự có thể dùng danh hiệu này lại chỉ có thể là 7 người mà thôi. Sử Lai Khắc Thất Quái thế hệ mới xuất hiện thì đồng nghĩa với sự kết thúc của Sử Lai Khắc Thất Quái đời trước đó. Ta tin rằng trong các ngươi nhất định có người không phục. Cho nên học viện mới trong trường hợp hôm nay tuyên bố danh sách. Sau khi ta tuyên bố thì những học viên nội viện không có trong danh sách thì có thể chọn lựa cử ra 7 người mà các ngươi có tư cách và thực lực nhất để tiến hành khiêu chiến những người bọn họ. Khiêu chiến sẽ thực hiện theo quy chế loại trực tiếp. 7 người bên nào toàn bộ thua hết trong trận 1-1 thì bên còn lại sẽ đạt được chiến thắng. Nếu như các ngươi giành chiến thắng, không nói lên các ngươi có thể trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái, nhưng mà có thể để cho học viện thu lại quyết định đã ban ra trước đó. Và các học viên sẽ tranh đoạt lại danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái. Một lời vừa nói ra, không ít người trong Tam Thập Tam Thiên Dực nhăn mày. 7 người Lam Hiên Vũ lại rất đỗi bình thản. Muốn trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái quả thật là không dễ dàng gì. Đầu tiên phải đạt được sự công nhận của học viên nội viện mới được. Đây là tình huống mà họ đã sớm đoán trước được. Do vậy, trước đó Đường Vũ cách xấu hổ và giận dữ cũng không có rời khỏi. Sau đây ta tuyên bố danh sách Sử Lai Khắc Thất Quái thế hệ mới. Nói đến đây hải thần các chủ ngừng lại một chút. Các cường giả thần cấp trên thuyền lớn cũng đứng thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm trang. Điều này đối với học viện Sử Lai Khắc mà nói thì tuyệt đối là thời khắc thiêng liêng. Thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới, Lam Hiên Vũ. Tuy rằng có rất nhiều người đoán ra được sẽ có Lam Hiên Vũ, nhưng mà khi hải thần các chủ thật sự nói ra tên này thì vẫn là gây nên một loạt sự kinh ngạc. Rất nhiều người học viên nội viện không quen biết Lam Hiên Vũ, đều biết là người này chỉ mới vào nội viện mà thôi. Nếu như không phải là lúc nãy trên đại hội hải thần duyên tương thân thể hiện được một chút thực lực của bản thân, thì nhất định sẽ có càng nhiều sự chấn động hơn nữa. Điều quan trọng hơn là, người có thể được tuyên bố ra đầu tiên, nhất định sẽ là nhân vật lãnh đạo của thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái này. Lam Hiên Vũ dựa vào thân phận tân sinh mới vào nội viện đạt được vinh dự đó, thì làm sao mà không khiến người khác kinh ngạc được. Sử Lai Khắc Thất Quái, Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú sao? Mọi người đều chuyển ánh mắt sang Bạch Tú Tú, người bên cạnh và đang nắm tay với Lam Hiên Vũ. So với Lam Hiên Vũ thì việc Bạch Tú Tú trở thành thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới càng khiến cho nhiều đệ tử nội viện kinh ngạc hơn nữa. Bạch Tú Tú là ai? Trước đó họ hầu như là không biết đến. Vẫn là vì câu nói muội đều hiểu, đừng nói điều gì cả, hãy hôn muội đi. Câu nói này trên đại hội hải thần duyên tương thân nên họ mới có ấn tượng về Bạch Tú Tú. Luận về diện mạo thì vị này có thể nói là xuất sắc trong nội viện. Nhưng mà nói trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái thì nàng ta thật sự có thể được hay không? Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Vũ Cách. Đường Vũ Cách chính là ở một bên Lam Hiên Vũ, tên của Đường Vũ Cách so với Bạch Tú Tú thì vang dội hơn nhiều. Chí ít là trong các học viên nội viện thì đã từng là bạn học cùng lớp với Tư Mã Tiên. Giờ phút này ánh mắt kinh ngạc nhìn sang nàng. Trước đây Tư Mã Tiên đã nỗ lực cạnh tranh với Đường Vũ Cách. Vì để chiến thắng được Đường Vũ Cách, thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình. Đó cùng chẳng phải là để thu hút sự chú ý của Đường Vũ Cách đó sao? Trong vòng một của đại hội hải thần duyên tương thân, Đường Vũ Cách đã tắt đèn cho Tư Mã Tiên một cách không do dự. Đường Vũ Cách lại trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Điều này quả thật là, ba người rồi, ba người đều là người mới vào nội viện. Sử Lai Khắc Thất Quái, Lam Mộng Cầm. Tất cả ánh mắt của mọi người đều chuyển sang Lam Mộng Cầm. Họ cũng là mới biết được cái tên này trên đại hội tương thân. Một cô nương dũng cảm, thậm chí là bị một trong số họ cười nhạo qua. Một cô nương xinh đẹp lại đi thích tên ngốc đó. Một mái tóc dài màu trắng, một khí chất lạnh lùng. Thật sự là để lại ấn tượng sâu sắc trong không ít các nam học viện. Chủ đề bông hoa tươi cắm vào bãi ấy thì trước đó đã được mọi người thảo luận sôi nổi. Không phải chứ, chẳng lẽ là tên ngốc đó cũng? Sử Lai Khắc Thất Quái, Tiền Lỗi. Tiền Lỗi nhăn mặt cười. Là vì bài học trước đó, lần này Tiền Lỗi không có khoe khoang thể hiện thực lực của mình gì cả. Chỉ cười cười mà thôi, đồng thời nắm chặt tay của Lam Mộng Cầm. Dù rằng trước đó đã biết được bản thân đã trở thành Sử Lai Khắc Thất Quái. Nhưng mà trong thời khắc thiêng liêng trước mắt, khi mà hải thần các chủ chính miệng tuyên bố thì vẫn khiến cho mỗi người họ nhiệt huyết dâng tràn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời khắc thuộc về họ. Sử Lai Khắc Thất Quái, Nguyên Ân Huy Huy. Các chủ tiếp tục tuyên bố. Mà thời khắc này những học viên nội viện khác làm sao mà không nhìn ra được, Sử Lai Khắc Thất Quái của thế hệ này là ai? Tân sinh, toàn bộ là những tân sinh mới vào nội viện. Chẳng lẽ là người mà hoàn thành nhiệm vụ không thể tin được đó chính là họ sao? Hơn nữa họ còn lập được công lao to lớn hơn nữa cho học viện. Nhưng mà sau khi phát hiện ra điều này thì trái lại có rất nhiều người trong số đệ tử nội viện âm thầm thở phào nhẹ nhõm. So với 7 người tân sinh này, thì họ càng lo lắng hơn đó chính là những cường giả đệ tử có thâm niên trong nội viện. Nếu như là những cường giả cấp bậc đó thì mới là điều mà họ phải dè chừng. Còn những tân sinh tuy rằng có được danh xưng như vậy, nhưng mà lại có thể được khiêu chiến. Mới vào nội viện thì dù cho thiên phú có tốt đến thế nào đi nữa thì có thể mạnh đến mức độ nào. Chỉ cần khiêu chiến thành công vậy thì danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ được chọn lại. Tình huống này vẫn có thể chấp nhận được. Rất nhiều người trong lòng đã có những suy đoán của mình. 7 người này nhất định là lập được công lao to lớn cho học viện. Nên mới không thể nào dùng những phần thưởng thông thường để mà so sánh được. Nhưng vì công bằng học viện cho họ có được cơ hội khiêu chiến. Khiêu chiến kết thúc, mọi người đều được chọn lựa cạnh tranh lại. Cũng không phải gọi là không có thưởng cho họ. Đây được xem như là một cách thưởng theo phương hướng khác mà thôi. Những đệ tử tinh anh trong nội viện ánh mắt ai nấy cũng đều hiện lên sự thoải mái yên tâm. Sự lo lắng trước đó đã dần dần biến mất. Nếu giống như họ dự đoán thì người mà các chủ sẽ nói đến cái tên cuối cùng. Sử Lai Khắc Thất Quái, Lưu Phong. Trong tam thập tam thiên dực, tinh tuyền giờ phút này đang ở sau lưng Lưu Phong. Tuy rằng trong lúc nãy từng cái tên được tuyên bố thì nhịp tim của tinh tuyền đã bắt đầu tăng nhanh. Nhưng mà khi bản thân nghe được tên của Lưu Phong, thì vẫn bất giác kích động đến mức che miệng lại. Bản thân tinh tuyển thật sự không ngờ rằng là thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới có tên của Lưu Phong. Dù cho bản thân luôn biết rằng Lưu Phong rất nỗ lực, rất ưu tú. Nhưng trong nhóm của Lam Hiên Vũ, thì bản thân Lưu Phong là một người không bắt mắt nhất. Nhưng mà chính một Lưu Phong như thế lại trở thành một trong những thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới. Đây là một vinh dự thật là lớn lao biết bao. Tuy rằng vẫn sẽ phải chấp nhận khiêu chiến, nhưng mà dù cho là có khiêu chiến thì làm sao? Còn tốt hơn là những người ngay cả cơ hội được khiêu chiến cũng không có. Ít ra đã từng là Sử Lai Khắc Thất Quái. Dù cho là chỉ một phút, cũng là vinh dự của cả đời này. Trong lòng của tinh tuyền có một sự tự hào khó mà hình dung được đang dâng tràn lên. Khiến cho gương mặt xinh đẹp của tinh tuyền thêm ửng hồng. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt, Lam Hiên Vũ cùng 6 đồng đội của mình bước lên một bước. 7 người lập tức nổi bật hơn tất cả trong những học viên nội viện. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào họ. Nhưng đều không giống là ánh mắt của 26 người còn lại của tam thập tam thiên dực nhìn họ tràn đầy sự cuồng nhiệt. Còn những đệ tử nội viện khác lại tràn đầy ý ngoài nghi chất vấn. 7 người Lam Hiên Vũ cùng lúc cúi người hành lễ với các chủ. Hải thần các chủ nói, danh hiệu đã được trao cho các ngươi, có thể giữ được danh hiệu này hay không thì phải xem các ngươi rồi. Đồng thời khiêu chiến cũng chỉ có một lần. Nếu như lần này các ngươi thắng rồi thì danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái sẽ theo các ngươi suốt đời. Sẽ không còn bất cứ ai chất vấn, các ngươi đã nghe rõ hết rồi chứ. Câu hỏi cuối cùng hiển nhiên không phải chỉ nhắm vào 7 người Lam Hiên Vũ, mà đồng thời cũng nhắm vào các đệ tử nội viện có mặt ở đây. Lần khiêu chiến này là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng. Bây giờ cho các ngươi thời gian 10 phút để chuẩn bị. Nếu như trong 10 phút không chọn ra được người khiêu chiến thì khiêu chiến kết thúc. Thi đấu 1-1, loại trực tiếp, người thắng có thể tiếp tục chiến đấu, người thất bại trực tiếp bị loại. Hình thức 1-1 của 7 người, đấu loại trực tiếp. Lời nói đã rất rõ ràng rồi, còn tiếp theo đây thời khắc quyết định Sử Lai Khắc Thất Quái mới được thật sự bắt đầu. Lam Hiên Vũ nhìn về các đệ tử nội viện khác nói, xin các vị học trưởng chỉ giáo. Nói xong câu nói này thì Lam Hiên Vũ bay lên dẫn theo đồng đội của mình bay về phía bờ hồ. Các thành viên khác của Tam Thập Tam Thiên Dực cũng cùng theo sau. Tam Thập Tam Thiên Dực cùng nhau đến chỗ của Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân và Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Vì do lúc nãy Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú rời khỏi. Nên giờ phút này đây hai người họ Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt Na đang đứng cùng nhau. Hai người tuyệt đối là trai tài gái sắc. Tuy rằng gương mặt của Cổ Nguyệt Na lạnh lùng chẳng thèm để ý đến Đường Vũ Lân. Nhưng mà cảm xúc lúc này của Đường Vũ Lân dường như là hồi phục lại, trên gương mặt luôn nở nụ cười. Trở lại trên bờ, Lam Hiên Vũ đến trước mặt và nhìn Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cười. Tất cả những gì con có được, đều là kết quả nỗ lực của bản thân, con là ưu tú nhất. Không phải vì ta và cũng không phải vì mẹ của con, chính là vì bản thân con. Cố lên con trai, đó là vinh dự thuộc về con. Cổ Nguyệt Na nhìn Đường Vũ Lân một cái. Nói ngươi thì được, chứ đừng nói đến ta. Hiên Vũ là do ta dạy nó. Đường Vũ Lân bị cười khổ bất lực nói. Nàng nói đúng. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng hừ một tiếng, và cũng không thèm nhìn Đường Vũ Lân. Lam Hiên Vũ nhìn Đường Vũ Lân một cách sâu sắc sau đó nắm chặt tay Bạch Tú Tú. Đường Vũ Lân cũng không có để ý đến ánh mắt thương xót của Lam Hiên Vũ nhìn sang, liền nói. Mau đi sắp xếp chiến thuật đi. Lam Hiên Vũ cười hì hì. Trọng trách nặng nề. Trong lòng Đường Vũ Lân nghĩ. Ta còn cách nào khác chứ? Ta cũng rất tuyệt vọng đây. Lam Hiên Vũ dẫn đồng đội đến một bên thương lượng thứ tự xuất trận. Cổ Nguyệt Na vẫn nhìn về phía mặt Hải Thần Hồ. Đường Vũ Lân mở miệng muốn nói điều gì đó với Cổ Nguyệt Na. Nhưng lại có điều gì đó nói không nên lời. Hai người tuy rằng không có mở lời nhưng mà bầu không khí lại trở nên có chút ngại ngùng. Lam Hiên Vũ tụ tập mọi người lại. Phương thức loại trực tiếp, ta sắp xếp thứ tự xuất trận như sau. Tiền lỗi cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân, ngươi là người xuất trận đầu tiên. Được. Ánh mắt tiền lỗi sáng lên, đây là một cơ hội thể hiện bản thân khó mà có được. Hơn nữa, có rất nhiều người tắt đèn cho tiền lỗi xem hắn thành thằng ngốc. Nếu như không phải Lam Mộng Cầm không vì những điều đó mà bỏ rơi hắn. Hắn e rằng sẽ buồn chết mất, trong lòng đang ấm ức, nên không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói. Phong tử, ngươi người thứ hai xuất trận. Được. Lưu Phong đồng ý, Lam Hiên Vũ tiếp tục nói. Huy Huy, ngươi người thứ ba lên. Tú Tú thứ tư, Vũ Cách thứ năm. Còn ta là thứ sáu. Lam Mộng Cầm nghi hoặc nói. Vậy còn ta thì sao? Lam Hiên Vũ cười nói. Ngươi làm công tác bảo vệ hậu cần, trị thương cho mọi người. Trong quá trình đối kháng nhất định sẽ rất kịch liệt, khó tránh khỏi xuất hiện thương tích. Hơn nữa ta nghĩ, sáu người chúng ta chắc cũng đủ rồi. Nói đến câu cuối cùng này thì trong lời nói của Lam Hiên Vũ tràn đầy niềm tin mạnh mẽ. Đối với sự sắp xếp của Lam Hiên Vũ thì mọi người không có bất kỳ sự chất vấn nghi ngờ. Sau đó lần lượt gật đầu, bảy người họ quyết định như thế. So với những người họ bên này, thì những đệ tử nội viện bên kia thảo luận trở nên rắc rối phiền phức hơn. Những đệ tử nội viện khác cộng lại cũng có khoảng 80 người. Hơn nữa, có người nào không phải là người tài năng, không phải là cường giả có thiên phú dị bẩm. Từ trong 80 người mà chọn ra 7 người thì không phải là một chuyện dễ dàng. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc họ không phục lẫn nhau thì đã tốn không ít thời gian rồi. Đây cũng là vì sao Hải Thần các chủ chỉ cho họ 10 phút để tiến hành chọn lựa. Sự hạn chế về mặt thời gian này tương đối mà nói thì sẽ có lợi cho nhóm của Lam Hiên Vũ. Do vậy khi mà Lam Hiên Vũ bước sóng trên mặt Hải Thần Hồ, thì bên kia vẫn chưa quyết định xong được người cuối cùng tham gia khiêu chiến. Sau cùng các đệ tử nội viện dùng một phương thức đặc biệt để định ra người xuất trận. Đó là người nào thích hợp thì ra trận. Cũng tức là nói 7 người mà họ cử ra sẽ căn cứ theo thực lực của bên Sử Lai Khắc Thất Quái để nhắm đến và ra trận. Ai thích hợp đối phó với đối phương hơn thì người đó sẽ ra trận chiến đấu. Đối với Lam Hiên Vũ bọn họ mà nói thì người quen thuộc nhất phải kể đến đó là Tư Mã Tiên. Hắn đã từng nhiều lần đối đầu với Sử Lai Khắc Thất Quái. Đối với võ hồn của họ ít nhiều gì cũng biết một chút. Lúc nãy hắn đã đem tình hình chi tiết của Lam Hiên Vũ 7 người họ nói cho các đệ tử nội viện khác biết. Lúc này mắt nhìn 7 người cùng nhau bước vào. Bên phía các đệ tử nội viện một thanh niên với vóc dáng cao to bước ra. Người đầu tiên xuất trận đối với hai bên mà nói đều rất quan trọng. Nhìn thấy vị thanh niên này bước ra thì các chủ khẽ gật đầu. Không còn nghi ngờ gì, vị này chính là một trong những người cạnh tranh danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái. Nếu như trong 80 người chọn ra 7 người, thì hắn nhất định xuất hiện trong số 7 người đó. Trong những ngày này thật sự Lam Hiên Vũ luôn nguyên cứu trong các đệ tử nội viện, thì những cường giả có thể cạnh tranh được. Vị trước mắt này chính là người mà Lam Hiên Vũ đã tìm hiểu qua. Lăng Vũ Mặc, đệ tử thâm niên trong nội viện. Thời gian tu luyện trong nội viện đã được 8 năm. Thực lực cực mạnh, ít ra cũng là cấp độ siêu cấp đấu la. Hơn nữa còn là song sinh võ hồn, là chiến hồn sự hệ cường công và khống chế. Tiền lỗi đối đầu với Lăng Vũ Mặc, có thể thắng được hay không thì cũng rất khó nói. Nội viện học viện Sử Lai Khắc, chẳng có vị nào không phải là tài năng là tinh anh của giới hồn sư. Có thể trở thành người cạnh tranh danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái, gần như trong tương lai đều có cơ hội thành thần. Bất luận là thiên phú hay là nỗ lực, hay là tâm tính thì đều không thể thiếu một. Lăng Vũ Mặc không có tham gia đại hội tương thân, bởi vì hắn đã có người yêu của mình. Trận đầu tiên hai bên cùng lúc cử ra người thi đấu, cho nên cũng không thể nào tiến hành việc bố trí nhắm đến năng lực của đối phương được. Để cho một cường giả như là Lăng Vũ Mặc xuất trận, thì mục đích quan trọng nhất chính là thám tính dò xét tài năng của 7 người Lam Hiên Vũ. Dựa theo năng lực trước đó của Lam Hiên Vũ đã thể hiện thì rất có khả năng là đã đạt đến trình độ của cấp bậc phong hào đấu la, hơn nữa võ hồn rất là mạnh mẽ. Đồng đội của Lam Hiên Vũ chắc cũng ở mức bát hoàn hoặc là cửu hoàn. Suy cho cùng đều là tân sinh nên đây đã là rất tốt rồi. Nhưng căn cứ theo sự phán đoán của Tư Mã Tiên, thì đồng đội của Lam Hiên Vũ là bát hoàn thì khả năng sẽ cao hơn một chút, duy nhất chỉ có Đường Vũ Cách là cửu hoàn. Võ hồn của họ là gì thì Tư Mã Tiên đều nói cho các đệ tử nội viện bên đây biết hết. Lúc này mắt nhìn người đầu tiên ứng chiến với Lăng Vũ Mặc lại là Tiền Lỗi, thì Tư Mã Tiên cũng bất giác sững sờ một chút. Năng lực có liên quan đến Tiền Lỗi thì hắn vẫn rất rõ ràng. Trong ấn tượng của hắn thì Tiền Lỗi là một người có năng lực tương đối bình thường trong số 7 người của Lam Hiên Vũ. Vốn dĩ Tư Mã Tiên cho rằng, Lam Hiên Vũ sẽ cho Đường Vũ Cách ra đầu tiên, sau đó bản thân mình trấn thủ đoạn kết. Đó là phương thức tương đối tốt, ít ra thì sẽ không đến mức thua quá khó coi. Chính vì hiểu rõ bọn họ nên Tư Mã Tiên càng không cho rằng họ có cơ hội giành được chiến thắng. Tuy rằng bản thân vào nội viện sớm hơn họ 2 năm, nhưng mà vì đã từng nhiều lần thất bại trước đoàn đội của Lam Hiên Vũ, cộng thêm sự có mặt của Đường Vũ Cách thì hắn luôn quan tâm chú ý đến Tam Thập Tam Thiên Dực. Đối với thực lực của Lam Hiên Vũ ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết. Hôm nay Lam Hiên Vũ đột nhiên bạo phát ra thực lực mạnh mẽ, thật sự khiến hắn kinh ngạc, có chút không thể phán đoán được. Nhưng mà hắn lại tin rằng thực lực của hồn sự trước giờ không phải là một lần là xong được. Dù cho thực lực của Lam Hiên Vũ có đột nhiên bạo phát tăng trưởng đi nữa, thì không thể nào mà mỗi người trong số họ đều như thế. Mà 7 người Lam Hiên Vũ nếu chủ yếu chỉ là bát hoàn, thì làm sao mà có khả năng đối mặt với toàn bộ những đệ tử nội viện? Là những người thuộc cấp bậc siêu cấp đấu la được phái ra chứ? Siêu cấp đấu la của học viện Sử Lai Khắc và siêu cấp đấu la ở bên ngoài là không giống nhau. Ít ra cũng đều là tam tự đấu khải sư, hơn nữa là những người sở hữu thiên phú tương đối mạnh mẽ. Cộng thêm cơ giáp của bản thân với đầy đủ song giáp lưu và sự chênh lệch về tu vi. Thì trận đấu này theo như các đệ tử nội viện cho thấy, chẳng qua chỉ là đánh cho có lệ mà thôi. Đối với những công lao mà Lam Hiên Vũ họ lập được, thì các đệ tử nội viện tất nhiên công nhận. Nhưng mà cộng nhận công lao là một chuyện, còn Sử Lai Khắc thất quái lại là một chuyện khác. Họ tuyệt đối không hy vọng xác định danh sách 7 người người này như vậy. Mỗi người bọn họ đều muốn cạnh tranh vị trí Sử Lai Khắc thất quái này. Hai bên đứng vững trên mặt hồ, Tiền Lỗi đột nhiên giơ tay lên và nói. Các chủ, ta có lời muốn nói. Hải Thần các chủ nhăn mày, trầm giọng nói. Người nói đi. Tiền Lỗi nói. Vì ta là chiến hồn sư loại hình về sức mạnh, chiến đấu trên mặt Hải Thần Hồ đối với ta mà nói thì sẽ có hạn chế tương đối lớn. Ta có thể xin phép chiến đấu trên mặt đất cứng chắc được không? Hải Thần các chủ ngớ người, đừng nói là ngày ấy mà tất cả mọi người có mặt bất giác đều có chút sững sờ. Mọi người sau khi tu vi đột phá đến thất hoàn thì có thể bay lượn được, càng huống hồ lại có sự tồn tại của cơ giáp. Bề mặt đất cứng chắc hay là mặt nước thì có gì khác biệt nhau đâu chứ? Lăng Vũ Mặc không chút do dự nói. Ta đồng ý, trong lòng Lăng Vũ Mặc là cô độc và kiêu ngạo. Từ khi bắt đầu bước vào ngoại viện của học viện Sử Lai Khắc thì trong các bạn học hắn luôn tiến bước với tư thế siêu phàm. Nếu như không phải vì danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái, thì hắn thật sự không muốn đối mặt với một học đệ như thế. Hơn nữa bản thân còn là người khiêu chiến. Điều này bản thân hắn cho thấy vốn dĩ đã là không công bằng. Hải Thần các chủ nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi muốn mặt đất cứng chắc như thế nào? Tiền Lỗi cười nói. Vẫn là ở đây, đông cứng nước hồ là được rồi. Hải Thần các chủ nhẹ nhàng nói. Vậy do người của các ngươi tự hoàn thành nó vậy? Được thôi. Tiền Lỗi cười nói, sau đó xoay người sang hướng bên phía bờ hồ vẫy tay. Lam Mộng Cầm đã sớm đứng ở đó, một hào quang nhàn nhạt màu xanh lam từ dưới chân Lam Mộng Cầm phát ra ngoài. Lập tức từ chỗ phía bờ hồ nơi mà Lam Mộng Cầm đứng thì một lớp sương mù băng nhanh chóng lan tỏa ra. Nước trong Hải Thần Hồ nhanh chóng đóng băng và khuếch tán ra. Không có hồn lực bạo phát gì ở đây cả, nhưng nhiệt độ không khí lại nhanh chóng giảm xuống. Gần như thời gian chỉ là 7-8 lần hít thở thì mặt hồ rộng lớn này đã được đóng băng. Hơn nữa còn cứng cáp đến lạ thường. Sự dao động của hồn lực không thể nào lừa được người khác. Có thể trong thời gian ngắn đến như vậy làm cho nước đóng thành băng. Cường độ hồn lực mà Lam Mộng Cầm thể hiện ra khiến cho các đệ tử nội viện bất giác đều có chút nghiêm nghị. Đây chắc là phong hào đấu la, chí ít cũng là có thực lực của chuẩn phong hào đấu la. Tân sinh bây giờ đều mạnh mẽ đến vậy sao? Tiền Lỗi đưa ngón tay cái hướng lên về phía Lam Mộng Cầm, đồng thời ung dung đáp xuống. Đáp xuống trên mặt băng và cười nhìn về phía của Lăng Vũ Mặc nói. Vẫn là cảm giác chân đặt được xuống mặt đất tốt hơn, trong lòng cũng chắc chắn hơn. Lăng Vũ Mặc nhẹ nhàng nói. Học đệ hãy cẩn thận. Học trưởng mời. Khi nói ra xong chữ này thì hai mắt Tiền Lỗi lập tức sáng lên, khí tức hung hãn lập tức phát ra ngoài. Võ hồn chân thân của Tiền Lỗi thể hiện trên đại hội tương thân thì mọi người vẫn còn nhớ như in. Tuy rằng họ có chút nghi ngờ về đầu óc của Tiền Lỗi. Nhưng mà khí tức cuộn trào như một mãnh thú thời hồng hoang đó vẫn khiến cho mọi người nhớ rất rõ. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân Lăng Vũ Mặc dâng lên. Những vòng hồn hoàn đen như mực dâng lên. Trong tình hình không có hồn hoàn 10 vạn năm, thì hồn hoàn vạn năm dường như là cực hạn của tất cả các hồn sư rồi. Hồn hoàn vạn năm màu đen, dù cho thông qua thăng linh đài để thăng linh thế nào đi nữa, thì cũng không thể nào hóa thành hồn hoàn 10 vạn năm màu đỏ. Khi mà 9 hồn hoàn màu đen từ dưới chân hiện lên thì khí thế của Lăng Vũ Mặc lập tức trở nên khác thường. Không có sự áp bức đặc biệt mạnh, nhưng mà cả người lại dường như ẩn nấp trong bóng tối. Tất cả xung quanh đều trở nên tối tăm không rõ ràng. Đồng thời người cũng trở nên mờ ảo hơn. Dưới chân, một vòng ánh sáng theo đó mà phát ra. Một bộ đấu khải màu đen lặng lẽ phụ thể. Đó rõ ràng là một bộ tam tự đấu khải. Vòng sáng chính là từ bộ đấu khải mà có. Một bộ đấu khải phức tạp và tráng lệ bao phủ toàn thân. Khiến cho khí tức của hắn trở nên càng thâm sâu và thu vào trong. Dù là đối mặt với học đệ, nhưng mà học viên của Sử Lai Khắc trước giờ đều sẽ không lơ là. Kiêu ngạo là dựa trên cơ sở của thực lực, chứ không phải là cơ sở của sự khinh địch. Dù có thế nào đi nữa thì đối phương cũng là người được tuyên bố là Sử Lai Khắc thất quái thế hệ mới. Lăng Vũ Mặc không hề có ý nghĩ lơ là, nhưng hắn lại không có phóng thích ra cơ giáp của mình. Đối với cường giả hồn sư đỉnh cấp mà nói, thì cơ giáp có chút nặng nề cồng kềnh, không đủ linh hoạt.